Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 3 của bộ truyện Oan Hồn Nhập Điểu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông ta nói đến đây thì dừng lại, chờ đợi phản ứng của mọi người. Tất cả mọi người ai nấy đều sững sờ khi nghe ông thầy cúng nói như vậy. Đặc biệt là vẻ mặt của hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa dường như cũng đã tối hẳn lại. Chẳng biết là ông bà có tin hay không, nhưng từ trước đó con gái của ông bà có nhiều biểu hiện lạ lùng. Đến khi con gái của ông chết rồi, những sự việc kỳ lạ vẫn xảy ra. Khi nãy tôi thấy mà, ở ngôi nhà này có một thứ gì đó làm vong hồn con gái ông không thể về nhà. Nói rồi ông ta nhìn thẳng vào mặt của bà Nhân, ánh mắt trầm chú như muốn nhìn thấu tâm can của bà. Bà Nhân dường như cũng sợ hãi bởi những lời này của ông thầy, cho nên đáp bà ấp úng nửa muốn nói nửa không. Khi nãy cậu này chẳng hay cậu với cô gái đã chết kia có quan hệ thế nào? Ông ta chỉ tay về gã thanh niên là người yêu của Hạ Hoàn khiến cho gã lúng túng. Cô ấy là người yêu của cháu, nhưng như thế thì sao? Nhưng ngay lập tức gã nhìn thẳng vào mặt của ông thầy cúng đối nhãn đáp lời không chút sợ hãi. Gã là một người theo chủ nghĩa vô thần, chẳng tin ma quỷ, bởi vì sống một mình từ nhỏ, đêm hôm cũng hay lọ mọ. Lại thêm tính khí khá ngang ngược của mình, gã đã nhiều lần tự nhủ sống chẳng làm được gì, chết rồi cũng hết vẹo. Ma quỷ là cái con cờ cờ, gã cũng muốn gặp ma một lần để xem nó như thế nào, nhưng bao nhiêu năm này vẫn chưa hữu duyên. Cậu sắp có hạn lớn đấy, nếu không tốt phước thì sẽ qua, bằng không thì... Nói lấp lửng như vậy xong ông ta không thèm nói thêm bất cứ câu nào. Tất cả mọi người trong nhà của bà Nhân Nghĩa lúc này ai nấy đều tò mò về vị thầy cúng. Nhưng khi ông ta không nói nữa nên chẳng ai dám hỏi thêm câu nào. Sau đó bà Nhân dọn mâm bát rồi tất cả mọi người xuống mâm cơm. Nhưng dường như bữa cơm hôm đó chẳng còn được vẻ tự nhiên, không khí giữa mọi người lúc này khá mất tự nhiên. Bác Hạnh và bố tôi ngày xin phép vợ chồng của ông bà Nhân Nghĩa về quê ngay trong ngày hôm ấy. Trước khi về quê thì cũng không quên xin số điện thoại của ông Nhân, bảo có tin tức gì sẽ thông báo sau. Nào, ngoan nào cô em, làm diễn viên đóng phim đóng gạch nhiều mà nhìn hàng họ ngon nghè quá nhỉ. Quân Thổ ghé gương mặt đầy dữ tợn của mình lên quan sát cơ thể của Thủy Trâm. Cái đầu chọc hết của gã kết hợp với đôi lông mày rậm, đường cạo nhẵn thín khiến cho đầu của y lúc này không khác gì quả bóng bàn chọc hiếu. Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Thủy Trâm hoảng loạn khi một tên mặt mũi lạ hoắc không tợn đang nhìn chằm chằm vào những bộ vị mẫn cảm của mình. Ánh mắt của gã tham lam như muốn lột trần tất cả mọi thứ trên người của cô. Anh là fan hâm mộ của em, anh muốn đóng phim với em. Nói thật là anh kết em lâu lắm rồi. Những bộ phim của em đã giết chết bao nhiêu sinh mạng của anh. Anh phải bắt đền em, muốn em nuốt chừng lấy những sinh mạng ấy mà không để nó rớt ra ngoài lãng phí lắm. Gã nói bằng một giọng nhằm nhở nhìn chồng rất bây. Nhìn thấy rất bần tiện và bị ổi. Anh nhận ra tôi. Thì trong lúc này thực sự hoảng loạn, bởi vì những bộ phim cô làm diễn viên đều được tên đạo diễn thắng toét hứa là che mặt. Kể ra thì đúng là che mặt thật, thỉnh thoảng cô cũng coi lại, nếu đạt yêu cầu thì cô mới đồng ý cho đăng lên website. Ngoài các đạo diễn ra còn có bạn diễn là Tuấn Lộc biết được cô là ai mà thôi. Tại sao gã này có thể biết được cô chính là nữ chính diễn viên đóng những bộ phim cấm đó? Lẽ nào... Anh còn biết rõ tâm tích gốc gác của em nữa, nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm. Cái anh quan tâm là cơ thể nõn nà của em. Gã liếm mép rồi vào bờ ngực đang phập phồng lo lắng của Thủy Trâm, cô muốn đưa tay lên cản lại, nhưng bàn tay của cô lúc này đã bị trói chặt lại đằng sau. Từng chiếc cúc áo của Quân Thổ được gã cởi ra thật chậm, dường như gã cố tình khiêu gợi cô thì đúng hơn. Em ngắm đi. Nó có thua gì của thằng Tuấn Lộc bạn diễn của em đâu. Yên tâm, anh châu bò và kỹ thuật lắm. Khả năng làm tình của anh thì thằng bạn diễn của em nó phải gọi anh bằng ông nội đó. Vừa nói hết câu thì phòng tuyến cuối cùng trên người của gã là chiếc quần lót cũng được lột ra, để lộ ra thứ vũ khí mà gã luôn đến làm tự hào. Yên tâm, anh đủ khả năng. Thì Trầm chẳng hiểu sao lúc này lại sợ. Tiếng là một diễn viên phim cấm, cảm xúc chai sạn, nhưng thực sự mà nói lúc này cô đúng là một cực hình. Tên đầu trọc lúc này dường như đang nghiên cứu rất kỹ về cô. Từ ngóc ngách thầm sâu nhất, từng vị trí bí hiểm nhất, gã cũng dùng chiếc lưỡi và bàn tay như ma thuật của mình, làm cho cô phải run lên từng tiếng, vừa thống khoái vừa đau khổ. Chiếc máy quay đã được quân thổ kín đáo đặt ở vị trí quay lén, lúc này đang nhấp nháy từng nhịp, như đang đồng lõa cho ý đồ đen tối của gã. Trên chuyến xe ca cuối ngày, có một gã thanh niên đội một chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp, đang dựa đầu vào thành ghế. Trên đoạn đường đi chỗ sóc khiến cho cơ thể của gã nảy lên, ngả nghiêng theo vòng cua của bác tài xế. Chiếc xe này đang chở hướng từ quê quay lại nơi, gã cho rằng sẽ tìm thấy gã mặt sẹo, để lại một vết đâm gây thương tích cho gã. Trong suy nghĩ của mình thì hướng muốn điều tra ra nguyên nhân cái chết của Hạ Hoàn. Tại sao chỉ có một thời gian ngắn nữa là hai người có thể làm đám cưới, mà bây giờ này cô lại bỏ lại một mình gã trên cõi đời? Kẻ nào đã hãm hại cô? Thời điểm Hạ Hoàn chết thì rõ ràng hắn với cô đang có mâu thuẫn, nhưng không đến mức độ khiến cho cô phải tìm cách nghĩ quẩn. Có lẽ vì điều này mà bên gia đình của bác Nhân Nghĩa kia nghĩ xấu về gã, bởi cho rằng chính gã gián tiếp gây nên cái chết cho cô. Nếu không điều tra được rõ ràng nguyên nhân thì chắc chắn một điều gã sẽ phải ân hận suốt đời. Bảo sao mà thái độ của bác Nhân và bác Nghĩa đối xử với mình không ra gì. Mà thằng mặt sẹo trước khi bỏ đi, nó nói với gã địa chỉ. Bất cứ khi nào muốn quay lại trả thù nó đều tiếp, tại sao nó lại biết được Lãm? Nhắc đến Lãm khiến cho gã cảm thấy rất bất ngờ. Ngày xưa gã từng yêu một người con gái tên Lãm, nhưng vì có quá nhiều mâu thuẫn cho nên hai người chia tay. Gã từng làm rất nhiều việc vất vả để nuôi ả, nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Cuối cùng không chịu đường, gã âm thầm cấu kết với một tên ma cô, sau đó bán ả cho một động mại dâm. Không biết có phải là Lãm này không, hay chỉ là một người trùng tên ngẫu nhiên. Còn bà mày, mày quá tư phụ rồi. Nghĩ đến đây gã giận điên người. Từ hôm cúng 49 ngày cho cô Hạ Hoàn xong, bác Hành và bố tôi về quê sắp xếp công việc của gia đình. Của cũng đáng tội sau lần từ trên nhà ông bà Nhân Nghĩa về. Bố tôi sau đó bị ốm khá nặng, cho nên ông cũng không còn thời gian và trí lực để theo đuổi vụ này. Nhưng ông vẫn đặc biệt quan tâm đến tình hình câu chuyện. Có lẽ ông là một người lính cho nên rất trọng lời hứa của mình. Thứ hai là ông cũng là một người thích phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng với tình trạng hiện tại của mình, ông đành phải nhờ tất cả vào người anh em chí cốt, đó là bác Hạnh. Bác Hạnh cũng là một người chí tình chí nghĩa, trọng lời hứa cho nên không vì bố tôi ốm đau mà bỏ dở việc giữ chừng. Nhất là trong vấn đề tâm linh quái dị như vậy. Đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Đó chính là nguyên tắc sống của hai người, chỉ tiếc là bố tôi... Bóng chiều dần tàn, ánh hoàng hôn đang phủ dần xuống mặt sông Hồng. Từng gần sóng lăn tăn được phủ thêm một lớp ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng có những chú cá nhỏ nhảy lên mặt nước, đớp từng ngụm không khí rồi lại nhanh chóng trôi vào làn nước sâu. Trên mặt sông có một bóng người đàn ông đang cầm chiếc lưới nhẹ nhàng gỡ từng cọng rác bám vào. Sau đó nhặt từng chú cá rồi cho vào trong chiếc thùng đặt bên trong. Đó chính là bác Hạnh. Từ hôm Trần Phú Thọ về quê đến giờ cũng đã được tầm hơn một tháng, nhưng cũng không có tin tức gì của ông bà Nhân Nghĩa, cho nên cũng khá nóng ruột. Ông đang định đánh nốt mẻ cá hôm nay, rồi ngày mai sắp xếp bắt xe ca một mình đi lên đó. Gọi điện cho ông Nhân thì toàn thi thuê bao, hoặc có thể do sóng điện thoại trên đó yếu, chập chờn câu được câu chăng, nên ông muốn lên tận nhà hỏi thăm tình hình. Có lẽ từ hôm ông thầy cũng nói về việc vong hồn sau ngày lễ 49 ngày sẽ được tạm thời về một nơi gọi là thân trung ấm, tức là chuyển từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Sau khi chết đến lúc 49 ngày là tâm sẽ rời khỏi thân và trải qua 49 ngày trong trạng thái trung gian để tái sinh vào cuộc sống kế tiếp. Nói ra thì dài, thế nhưng mà nôm na là tùy theo những việc của người đã làm khi còn sống mà được đi vào cõi nào. Từ hôm ấy, bác Hạnh cũng chẳng còn gặp những chuyện ma quỷ hay nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng có một điều lạ là dường như trong công việc của bác như có ai đó phụ trợ rất thuận lợi và may mắn. Hôm nào đánh cá cũng đầy ắp thuyền, mà với người làm nghề chài lưới như bác thì cá cũng chính là tiền. Ngay cả những con thủy quái như cá lăng sông Hồng bác cũng đánh được liên tục. Có lần bác còn đánh được một con cá lăng to khổng lồ, con cá được ví như là thủy quái với hàm răng nhọn hoắt và cân nặng đến mấy chục ký lô. Thường lái từ Hà Nội về ngay lập tức mua với giá vài chục triệu đồng. Có lẽ cũng do một phần công sức của cô Hoàn giúp đỡ, cho nên công việc của bác Hạnh rất thuận lợi may mắn. Hôm nay bác Hạnh cũng đánh được một mẻ cá rất ngon, ông mang cho bố tôi một con cá chấm đen nặng vài cân. Bác Hạnh mang theo một chiếc hộp xốp đựng một ít cá tươi mới đánh được hôm trước, dự định mang lên Phú Thọ biếu vợ chồng ông bà nhân nghĩa. Nhìn thấy bố tôi, bác Hạnh cất tiếng bảo: "Ông Tú, tôi có con chấm đen rất ngon, liệu là món gì ăn bồi bổ, giữ gìn sức khỏe, mai tôi lên trên nhà ông bà nhân nghĩa hỏi xem thế nào. Từ hôm về quê tôi cũng rất nóng ruột, không biết tình hình ra làm sao." "Thế thì chăm sự nhờ ông, bây giờ tôi ốm đau thế này đúng là lực bất tòng tâm." Nói xong câu đó, bố tôi vịn vào thành giường rồi cố ngồi dậy tiếp chuyện người anh em chí cốt. "Ông cứ nằm nghỉ ngơi, mai tôi sẽ bắt xe lên sớm, có gì tôi sẽ thông báo với ông. À mà ông cho tôi gửi thằng cu Vinh nhà tôi cho nó ở đây vài hôm. Của đáng tội là dạo này cá mú đánh được nhiều, nên mẹ nó thường xuyên phải mang đi giao cho các quán. Mà giờ nó ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm, nó chơi với thằng Dũng nhà ông khéo lại hợp cả. Vậy từ ngày hôm đó trở đi tôi có thêm một thằng bạn, mà thằng bạn này nó khá kỳ lạ. Có lẽ nó hay đi cùng với bố lình đình trên sông nước, cho nên biết rất nhiều, từng trải hơn so với tuổi của tôi. Nhà của ông bà nhân nghĩa hôm nay tiếp khách quý, một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi trên chiếc xe con màu đen bóng lộn. Đi theo gã là một tên đàn em, đầu và lông mày của y cạo nhẵn thín cao to vạm vỡ. Thoạt nhìn y trông dữ tợn và rất nguy hiểm, đó chính là A Lý và đàn em của lão Quần Thổ. Ở vùng quê nghèo này, ô tô là một thứ gì đó xa xỉ. Đến chiếc xe máy cũng phải nhà nào khá thực sự mới có điều kiện để mua. Vậy mà khách của nhà ông bà nhân nghĩa lại đánh chiếc ô tô nhìn bóng lộn, đậu ở cách nhà vài trăm mét, không khỏi khiến cho mọi người trầm trồ nhòm ngó. Nhưng nhìn dáng vẻ bặm trợn của Quân Thổ cho nên dường như họ chỉ dám đứng xa mà chỉ trỏ. Sau khi xe đàn em tìm địa chỉ của nhà Hạ Hoàn, hôm nay A Lý muốn đến thắp cho cô một nén nhang, tiền thể cũng muốn dò hỏi xem lý do làm sao mà cô bị chết, đặc biệt là lão muốn rửa hận. Ở địa bàn của lão thì chẳng một tên nào muốn vút sâu hùm, kể cả còn là đối thủ ghê gớm nhất cũng chẳng bao giờ muốn dây dưa vào lão. Huống chi Hạ Hoàn chính là cục cưng của lão, cho nên càng phải điều tra rõ là kẻ nào làm. Nợ máu thì phải trả bằng máu, nhất định là như vậy. Sợ này chỉ có A Lý là cướp của người khác mang về làm của mình, chứ không có chuyện kẻ nào dám cướp người của mình rồi đem giết hại. Đó chính là động chạm đến sự tôn nghiêm, đe dọa trắng trợn, và đó chính là sự sỉ nhục với lão. Dù cho kẻ này là ai, thế lực thế nào thì nó cũng phải trả giá cho việc này. Ẩn sâu trong khuôn mặt nhìn bình tĩnh nhưng thâm trầm kia là một kẻ vô cùng tàn bạo, nham hiểm nhiều mưu mô. Cơn thịnh nộ của lão đang âm ỉ cháy. Nếu lúc này chỉ cần có một tác động nhỏ thôi thì khiến cho nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lão lên thắp cho Hạ Hoàn ba nén nhang rồi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trên bàn thờ. A Lý nhẹ thở dài lầm bầm vài câu mà chỉ một mình lão nghe thấy. "Anh thề sẽ tìm ra được kẻ đã hại em, bắt nó phải trả giá gấp trăm gấp ngàn, hãy an nghỉ đi." Khẽ chắp tay vái bà vái rồi lão ra phía bàn uống nước, nói chuyện xã giao vài câu với bố mẹ của Hạ Hoàn rồi ra về. A Lý cũng không muốn hỏi cụ thể tình hình của Hạ Hoàn chết như thế nào, bởi vì lão không muốn nỗi đau này lại bị khơi dậy. Với mạng lưới hoạt động ngầm dưới tay của mình thì bất cứ một thông tin nào A Lý cũng có thể lấy được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhìn bóng hình của người đàn ông bệ vệ chắc chỉ kém mình vài tuổi, đang đi ra ngoài cổng, hai vợ chồng ông Nhân nhìn nhau, ắt hẳn trong lòng của hai người sẽ thắc mắc, bởi những mối quan hệ mà con gái mình khi còn sống thực sự khó hiểu. Trên bàn thờ hai ông bà thấy một chiếc phong bì khá dày nằm trên đĩa hoa quả, bên trên là ba nén nhang cháy dở. Chiếc xe cà từ từ tiến vào trong bến, tiếng của bác phụ xe nói: "Xe đã tới điểm cuối bến Mỹ Đình, mọi người dậy xuống xe." Tất cả mọi người đều lục đục xuống, ai nấy đều khá mệt mỏi bước từ trên xe xuống. Nhưng có một người đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen trùm kín che đi đôi mắt, nhìn anh ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau chặng đường dài. Gã trai đó chính là Hướng. Xuống xe, bắt xe ôm đi sâu vào quốc lộ 32B, nơi có những khu biệt thự bỏ hoang của những doanh nghiệp xây xong phần thô mà chưa có hoàn thiện. Có lẽ là không bán được cho nên bây giờ thành nơi ở của những thành phần bất hảo. Nơi đây chính là địa điểm mà gã mặt sẹo đã hẹn gã tới. Một mình gã lững thững đi bộ vào bên trong, những căn nhà biệt thự 3-4 tầng chưa được chắt vữa lâu ngày, khiến cho cỏ hoang và rêu phong phủ kín. Gã vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảnh vật hoàn toàn vắng lặng như tờ. Lúc này trời cũng đã tối cho nên gã khá thận trọng, rón rén như một con mèo tiến từng bước. Bỗng nhiên có một vật màu trắng bằng tốc độ nhanh không tưởng lao vụt qua mặt, khiến cho gã giật mình. Nhưng vốn cũng là một người cứng bóng vía cho nên gã lùi lại, nép sắt vào tường thủ thế. Trên tay của gã lúc này lăm lăm vũ khí là con dao bấm. Chỉ là con mèo hoang mà thôi. Gã lẩm bẩm một mình: "Ai?" Bất ngờ có một giọng quát lên rồi ánh đèn pin lia lên soi sáng xung quanh tìm kiếm. Gã đang nép chặt vào tường, nhìn về phía vừa phát ra tiếng quát, rón rén tiến lại thật khẽ, cố ý tránh không gây nên tiếng động, từ từ áp sát. Một cú đá mạnh như trời giáng của gã vào tay của kẻ kia khiến cho chiếc đèn pin rơi xuống. Bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn, gã nhanh chóng lao lên khống chế, bẻ quạt tay của người kia, dối mặt hắn xuống đất rồi ghé sát vào tai của người này đe dọa: "Muốn sống thì ngậm miệng lại, tao hỏi gì ngoan ngoãn trả lời, đừng có giấu giếm để cho tao sát hại." Lưỡi dao bấm được gã dí sát vào cổ của kẻ kia, gương mặt lúc này chẳng biết vì đau đớn hay sợ hãi mà tái nhợt đi. "Đừng giết tôi, anh là ai?" Cả Hướng liền tăng thêm lực dao, khiến cho kẻ kia chợt cứng họng, liên tục đập tay xuống đất van xin, rồi gã nghiến răng nói: "Mày là ai? Thằng mặt sẹo đâu? Thằng mặt sẹo nào? Ở đây thì gần như ai cũng có sẹo, anh hỏi vậy em trả lời thế nào?" "Thằng mặt sẹo có biệt danh Đồ Tể, nói nhanh, nó ở đâu?" Gã lại dúi mạnh tay khiến cho tiền kia đầu đớn đứng người. "Anh Đức ra ngoài từ hai hôm nay chưa về, xin anh bỏ qua cho." "Đội của mày có mấy người?" "Có em và anh Đức, em mới theo anh ấy được 2 tháng, xin anh, em không biết gì cả." "Tốt, giờ tao tạm thời giữ mày lại, đợi nó về đây thì tao thả người." Nói xong câu này, gã liền trói chặt tên này lại, lôi vào trong căn biệt thự bỏ hoang là nơi trú ngụ của y. Bác Hạnh lên đến nhà của ông bà Nhân Nghĩa cũng là lúc trời sầm tối. Đối với vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa thì bác vừa là khách quý vừa là ân nhân đối với con gái của mình, cho nên vợ chồng ông bà đối xử với bác bằng thái độ niềm nở. Có thể do bác rất chân thành, bởi vì chẳng mấy ai bỏ công sức dỗi hơi để đi giúp một người không quen biết như vậy, lại còn là người đã chết. "Chuyện của cháu thế nào rồi ông, có tin tức gì không?" Bác Hạnh hỏi ông Nhân sau khi đã an tọa trên ghế, chậm rãi rót chén nước chè. Ông Nhân đáp: "Vẫn chưa ông ạ. Bên phía cơ quan điều tra thì vẫn không có thông tin gì, nhưng mà hôm qua có một người tự xưng là anh em xã hội với con Hoàn đến đây. Ông ấy chỉ kém tôi khoảng vài tuổi thôi, cứ xưng chú cháu." Ông ta còn để lại một cái phong bì có rất nhiều tiền trên bàn thờ của con Hoàn. Nhìn ông ấy ăn mặc sang trọng lịch sự và cách ăn nói có vẻ là người đàng hoàng. Số tiền ấy với vợ chồng tôi lúc này là rất lớn, đủ để cho vợ chồng tôi nuôi thằng út ăn học đàng hoàng và sửa lại căn nhà như ước nguyện của con Hoàn khi nó còn sống. Nhưng mà theo ông thì chúng tôi phải làm như thế nào? Ông Nhân cất tiếng nói với bác Hạnh và có vẻ như rất đề cao A Lý. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao những người sống ở quê thường chất phác thật thà. Tự nhiên lại được một người lạ không quen biết, nghe tin con gái của họ gặp nạn, liền để lại cả một số tiền cực kỳ lớn. Đối với họ, số tiền này có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ được làm ra. Quan trọng nhất là số tiền này người ta đặt trên bàn thờ coi như tiền phúng viếng. Bác Hạnh nhíu mày, tuy ông Nhân không nói rõ số tiền là bao nhiêu, nhưng nghe giọng ông Nhân run rẩy thì cũng biết được là nó rất nhiều. Tại sao một người không quen biết vợ chồng của ông Nhân, người này chỉ bảo rằng là anh em xã hội với con gái, mà có thể vung tay một cách dữ dằn như vậy? Có thể người này với cô Hạ Hoàn không phải là mối quan hệ bình thường. Bác Hạnh cất tiếng hỏi, ông ta có gì khác biệt không? Ý của tôi, ông có thấy điểm gì nghi ngờ không? Ông Nhân với tay châm một bi thuốc lào rồi châm lửa rít. Tiếng nước trong chiếc điếu cày vang lên. Ánh mắt của ông Nhân đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà, theo làn khói rồi xua tay. Không, tôi chỉ biết ông ta là một người đàng hoàng, nhưng mà người đi cùng với ông ta thì dữ tợn lắm. Đầu chọc nhãn tín, lông mày cũng cạo chọc rồi xăm trổ. Nghe chừng cũng là dân sừng sỏ. Ngoài tiền ra thì người này còn nói gì không? Ông có biết ông ta ở đâu và làm nghề gì? Ông ấy không nói, tôi cũng ngại không hỏi. Nói thật là số tiền ông ấy đặt trên bàn thờ của con Hoàn, chứ không phải là trực tiếp đưa cho chúng tôi. Khi ông ấy về thì vợ chồng tôi mới biết. Dường như ông Nhân vẫn đang cảm thấy quá bất ngờ vì số tiền khổng lồ. Giọng nói của ông lúc này vẫn còn run rẩy. Kỳ lạ thật, thôi tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Ít thì không nói, nhưng mà số tiền lớn như vậy người ta còn không nghĩ gì. Chắc chắn người này phải rất giàu có và thoải mái. Thứ hai là người này với cô Hoàn cũng phải là có mối quan hệ rất thân thiết. Dù sao cô ấy cũng đã mất, cho nên họ để như vậy thì chính là tiền phúng viếng. Ông bà đừng nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận thì cứ cất số tiền đó, đừng dùng vào việc vội, phòng khi người ta quay lại. Nhưng mà tôi nghĩ chắc họ cũng chẳng tính toán gì đâu. Bác Hạnh phân tích cho hai vợ chồng ông Nhân nghe về chuyện tiền bạc và vấn đề khá tế nhị. Vợ chồng của ông Nhân coi bác như là người trong nhà cho nên mới nói. À, thằng Hướng mấy hôm trước nó sang chào vợ chồng tôi, bảo là đi làm ăn ông ạ. Nó bảo với tôi là khi nào ổn định thì nó về. Nó xin lỗi tôi với ông Tú về cái chuyện trước là do nó quá say, mong hai ông đừng trách. Bà Nghĩa liền tiếng phân trần cho gã, làm cho ông Nhân và bác Hạnh bật cười. Trong suy nghĩ của bà thì có lẽ do cú sốc này quá lớn cho nên cậu ta mới bê tha như vậy, đáng thương hơn là đáng trách. Em nghe tin gì chứ? Tin gì? Thằng cha A Lý nó đang dò la tin tức của việc Hạ Hoàn đấy, em cẩn thận đừng để lộ ra. Thằng già này máu chó nham hiểm lắm, nếu để lộ ra manh mối gì chắc chắn chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Đức Đồ Tề đang dùng bàn tay to như hộ pháp của mình xoa nắn bầu ngực đồ sộ của lãm. Hai người đang nằm cạnh nhau, áp tường màng da thịt trắng nõn nà của lãm lúc này đang được che bằng tấm chăn mỏng, càng khiến cho bản năng đàn ông của Đức trỗi dậy. Lãm đang thiêu thiêu ngủ, à nằm quay mặt vào trong tường, nhưng có thứ gì đó ấm ấm nồng nóng đang khẽ cựa vào phía sau bờ mông khiến cho ả giật mình. Luồn tay xuống chỗ ấy nắm chặt lấy vật rồi nhẹ nhàng xoa nắn, khẽ cong người lại, lãm dí sát đồ vật của mình đang cầm trên tay rồi ả cho nó chạm vào phía dưới. Chiêu này của ả khiến cho Đức Đồ Tề bỗng nhiên rùng mình. Miệng của gã đang định nói thêm điều gì, nhưng bây giờ bỗng chốc như quên sạch. Kệ nó đi anh, đúng rồi, mạnh lên. Sau đó liên tục là những tiếng rên rỉ, tiếng động do va chạm thể xác của hai người. Lắm như muốn dùng hết sức của mình vắt kiệt sinh lực của một kẻ mệnh danh là Đồ Tề. Khi nãy anh bảo gì cơ? À, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo thoát ra khỏi cơn hứng tình. Đồ dâm đãng mà. Gã vừa thở dốc vừa nói với lãm, nhưng ánh mắt không khỏi si mê dán chặt vào bộ ngực to tròn và cặp đùi thẳng của ả. Bàn tay không quên vân về hai điểm hồng hồng rồi yên vị tại đó. Thằng già A Lý nó đang điều tra vụ con Hoàn, em liệu mà ứng biến. Mẹ kiếp, lại là chuyện này hả? Anh có để lộ gì không? Lộ gì mà lộ, hiện tại thì không biết lão già này đã biết được những gì. Nhưng mà anh cam đoan là việc anh làm hoàn toàn bí mật, thế nhưng... Gã ngập ngừng, bàn tay cũng dừng lại không loạn động nữa, khiến cho lãm cảm thấy khá bất thường liền hỏi. Nhưng sao? Này trắng phớ ra đi lấp lửng con mẹ gì? Anh có biết nói vậy làm cho em lo lắng không? À, vừa nói vừa tỏ ra giận dữ, nhưng đây cũng không phải là giả bộ mà là sự thật. Bởi vì thâm tâm của ả cũng rất sợ A Lý. Một ông trùm còn độc hơn cả rắn rết. Nếu để lộ ra điều gì chắc chắn ả sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Anh đã nói hết đâu. Đức Độ Tề khẽ nhăn mặt. Với một kẻ như gã thì có lẽ chỉ mỗi mình lắm là có thể nói năng bỗ bã được như vậy. Chứ bình thường người khác mà nói với gã như vậy, chắc chắn gã sẽ dành cho kẻ này một sự chăm sóc đặc biệt. Sau này chẳng hiểu sao anh hay mơ một giấc mơ ghê gớm lắm. Đức Độ Tề không còn vẻ đùa cợt nữa mà giọng nói nghiêm túc hẳn. Mơ như nào? Một người con gái bị cá rỉa hết thịt tìm anh đòi mạng, rồi còn đòi anh đốt vàng mã cho cô ta. Ôi chào đất ơi, mơ với chả mộng hão huyền quá. Anh nói thật mà. Ánh mắt của gã láo liền nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng. Lúc nào cũng có cảm giác cô ta đi theo quan sát mình vậy. Cảm giác bất an sợ hãi. Mà không phải một lần mà là rất nhiều lần lặp đi lặp lại. Thậm chí là ban trưa lúc nào mệt quá thiếp đi cũng gặp. Gương mặt của gã hiện tại tỏ ra căng thẳng mệt mỏi. Có lẽ do anh suy nghĩ quá độ rồi. Thảo nào mà dạo này em thấy anh hay giật mình. Gương mặt lo âu lắm. Một kẻ không sợ trời như đất nhỉ? Một kẻ không sợ trời đất như anh Đức mà thế à? À nói kháy mỉa móc gã, nhưng mà dường như câu chuyện về giấc mơ của gã cũng khiến cho à giật mình. Dù sao thì chủ mưu hại chết Hạ Hoàn đều do thị chỉ đạo. Hôm cô ấy bị làm hại, anh có hứa là sẽ đốt vàng mã cho cô ấy. Nhưng mà anh nghĩ đó chỉ là lời trấn an tự vấn tâm lý đánh lạc hướng mà thôi. Thế nhưng mà trong giấc mơ cô ta đều đòi hỏi. Gã khẽ dùng mình ôm chặt Lý Lãm, khiến cho ả bây giờ cũng cảm thấy gương mặt của Hạ Hoàn đang quanh quẩn đâu đây. Còn một điều nữa anh chưa nói với em. Đức Đồ Tể thì thào. Anh cảm giác như giấc mơ nó rất thật, thật đến mức không thể nào tưởng tượng được. Vết bàn tay của con quỷ trong giấc mơ túm cổ của anh hiện tại vẫn còn. Gã nói đến đây thì bỗng nhiên con mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Dường như lúc này gã đang sợ hãi lắm. Cơ thể của gã căng cứng lên run rẩy. Anh sao vậy? Đừng làm em sợ. À hét lên một tiếng khi lúc này nhìn thật kỹ vào cổ của Đức Đồ Tể, thấy vẫn còn in hẳn dấu vết của một bàn tay tím bầm. Bên ngoài là màn không gian im lặng đến rợn người, từng viên lá cây xào xạc thỉnh thoảng va đập vào mái hiên. Lúc này từng tiếng cọ sát của cành cây như tiếng cào của một bàn tay lên miếng gỗ cứ vang lên soàn soạt, bật ra khiến cho ả co rúm người lại. Ả bây giờ biết chính thức sợ hãi. Con người ta thường sợ hãi vì một nỗi sợ vô hình nào đó, nhất là những việc mang tính chất mờ ám. Hai người gồm Đức Đồ Tể và Lãm lúc này gần như chết điếng. Ánh mắt của thị nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên cổ của người tình, điều mà ngay cả trong trí tưởng tượng của ả cũng không thể nào ngờ tới. Chỉ có trên những bộ phim kinh dị thôi. Anh Đức dậy đúng không? Ả lay gã thật mạnh rồi dùng sức tát thật mạnh vào mặt cổ gã đôm đốp. Nhưng thật kỳ lạ, Đức Đồ Tể lúc này dường như thần hồn đã bị bắt vía. Cơ thể của gã bây giờ chỉ có cảm giác của sự sống mà thôi. Ánh mắt của gã trợn trừng, hai bàn tay bất chợt bấu mạnh vào cổ của mình như muốn gỡ thứ gì đó đang bóp mạnh, khiến cho gã nghẹt thở. Bỗng nhiên y vùng dậy lao xuống đất miệng thở dốc. Ánh mắt của gã nhìn láo lên xung quanh. Mặt mũi của y lúc này đỏ gai chuyển dần sang sắc tái. Có lẽ do việc nín thở quá lâu làm cho Đức Đồ Tể hoảng loạn. Nó đâu rồi? Con quỷ đâu rồi? Vừa nói gã vừa liên tục di chuyển thân hình lực lưỡng đầy lông lá của gã lúc này. Nhìn không khác gì một con tinh đang hoảng sợ. Làm gì có quỷ nào? Anh sao vậy? À cũng ngay lập tức bước từ trên nệm xuống, chạy ra phía của gã rồi dùng tấm thân nõn nà chưa mặc quần áo của mình, ôm chặt lấy gã từ phía sau. À hy vọng sẽ dùng cái cơ thể tràn đầy sức hấp dẫn của mình để an ủi gã, nhằm giúp cho gã bình tĩnh hơn, mặc dù lúc này bản thân của à cũng bắt đầu sợ hãi. Đức Đồ Tể hai tay ôm chặt đầu của mình rồi làm nhảm những câu vô nghĩa. Có lẽ rằng bản thân của y cũng không thể ngờ được rằng việc làm độc ác của mình hiện tại đang thành nỗi ám ảnh, mà thực sự thì đây mới chỉ là bắt đầu. Một gã đàn ông nhìn vẻ bề ngoài khá bụi bặm, râu ria mấy hôm không cạo, hiện tại làm cho cả khuôn mặt của hắn nhìn khá u ám. Ánh mắt của gã vằn lên từng tia máu, chẳng biết vì mất ngủ hay vì lửa hận thù. Gã chính là Hướng, người yêu của cô gái đã chết Hạ Hoàn. Trên bàn tay của y đang nghịch ngợm con dao bấm, thứ vũ khí mà gã quen thuộc nhất. Liếc mắt nhìn về tên đàn em của Đức Đồ Tể đang bị gã trói chặt tay ra sau, buộc vào chiếc ghế tựa bằng gỗ, Hướng cất tiếng hỏi bằng giọng có vẻ sốt ruột. Đại ca mày bao giờ về? Sao đi lâu vậy? Tên bị trói lúc này đang ngủ gà ngủ gật, trên khuôn mặt của y hiện lên vài vết bầm tím, khóe miệng cũng rỉ ra một ít máu vẫn còn khá mới. Em không biết gì cả, em nói với anh rồi mà, em mới chỉ đi theo anh Đức được mấy hôm, bây giờ anh có giết em thì em cũng đành chịu. Lúc anh ấy đi thì con nói qua với em là đi có việc, không nói đi đâu, mà hành tung của anh ấy thì bất định, tính khí thất thường, làm việc theo cảm tính, em chịu thôi. Mặc dù bị kẻ làm mặt này đánh khá đau, lại bị khống chế, nhưng gã cũng khá cứng trả lời đâu ra đó. Tốt, ta sẽ chờ đại ca của mày về. Khi nãy số điện thoại của mày gọi cho nó thì bao. Đang nói thì bỗng nhiên gã nghe thấy tiếng động lạ từ phía bên ngoài, dường như có người. Gã nhanh như cắt tiến lại phía góc tường rồi thò đầu nhìn ra bên ngoài quan sát. Phía bên ngoài lúc này cũng có 4-5 người đang tiến lại, bộ dạng khá là khả nghi. Vừa đi chúng vừa nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm thêm gì đó. Chó chết! Gã lên tiếng chửi thề. Ngay lập tức Hướng lôi sành sạch tên đàn em của Đức Đồ Tể ngồi dậy, nhét một chiếc rè vào mồm của y, rồi kéo y vào một chỗ, đưa con dao bấm lên ngang cổ của kẻ này. Gã cất tiếng thì thầm: ngoài kia là những kẻ nào, có phải đồng bọn của mày không? Vẻ mặt của tên này hiện tại càng rất lo lắng hoảng sợ, hai tay vẫn bị trói chặt, lại bị chiếc rè lau nhét vào miệng cho nên không thể nào cất được tiếng, chỉ biết lắc đầu quẩy quẩy. Gã vội giật chiếc rè lau ra nhưng mà không quên bồi thêm một câu: mày muốn đến cổ thì đừng có làm điều dại dột, nói đi, những đứa vừa đến là ai? Tên này đường gã Hướng tháo chiếc rè lau ra khỏi miệng, lúc này như là muốn chút đường gánh nặng, há mồm thở dốc, vừa đứng lên ghé mắt qua ô cửa nhìn về mấy bóng người vẫn đang tìm kiếm gì ngoài kia. Em mới theo anh Đức, anh hỏi thì em chịu thôi, nhưng mà từ xưa đến nay anh ấy vẫn luôn độc lai độc vãng, làm việc độc lập cho nên khó có thể có việc có thêm đàn em. Nhưng mà nhìn điều bộ của mấy kẻ kia em nghĩ không phải là người của anh Đức đâu, mà ông này hành tung bí ẩn lắm. Em nghe nói làm nhiều việc mờ ám nên có khá lắm kẻ thù. Y cùng với cả Hướng đứng từ tầng cao nhất của ngôi biệt thự vô chủ cẩn thận quan sát đập bên dưới. Ngay đến đây, ngay lập tức gã Hướng chạy ra tắt chiếc đèn chiếu sáng từ chiếc quạt tích điện, trả lại cho nơi này một màu đen âm u như vốn có. Phía bên dưới có mấy người vừa đi vừa nhìn ngó ngang dọc, một tên trong số đó lẩm bẩm với mấy tên còn lại: biết tìm thằng chó ở đâu, ông chủ ra lệnh trong 2 ngày phải tìm được thông tin của thằng Đức Đồ Tể. Nghe nói thằng này cũng là dân có số má, chuyên đâm thuê chấm mướn, chắc ông chủ muốn gọi nó về làm việc sao đó. Tai vách mạch rừng, chú ý làm việc đi, đừng có bỏ qua bất cứ ngôi nhà nào khả nghi. Một tên trong số đó lên tiếng, tất cả còn lại đều rơi vào trạng thái im lặng. Cả khu đô thị bỏ hoang lúc này chỉ còn lại những tiếng gió thổi với những tiếng động do những loài vật ăn đêm gây ra mà thôi. Không cảnh âm u, cây cối tùm lâu ngày, không có bàn chân người qua lại. À Lý đang ngồi nhìn về phía đàn em quân thổ, lúc này các đang chăm chú theo dõi chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình đang hiển thị 2 người đang đóng phim sách, Nhân vật nam diễn viên chính không ai khác chính là hắn, còn nữ chính là cô gái mà gã thầm ao ước Thủy Trâm. Lần này gã đã dàn xếp nhờ tên đạo diễn Thắng Tuyết cho xin info của cô, sau đó gã đã lên kế hoạch bắt cóc cô, cho cô uống thuốc kích dục rồi giờ trò đổi bại, sau đó gã lén quay lại. Có thể thấy được quân thổ chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam, mà là một tên khá biến thái. Có thể công việc của gã hàng ngày liên quan đến vấn đề xã hội, cho nên đối với gã, những việc như thế này là quá đỗi bình thường. Mày cho ta xem cái gì hả? Ali ngước đôi mắt hồ thâm thúy nhìn về đàn em rồi dở giọng. Đại ca xem đi rồi cho nhận xét, phim này em là diễn viên chính đấy. Cái gì? Mày đóng. Ông mà đòi đóng phim, còn đóng gạch thì có. Ali buồn cười lắm nhìn về đàn em đầu chọc ngạc nhiên. Anh nói rất đúng, em đóng phim đóng gạch mà. Anh xem hàng họ em có được không? Thôi, mày im mồm đi. Mày bệnh hoạn nó vừa thôi. Anh nói quá. Đoạn video này á mà đưa cho thằng Thắng Tuyết nó tung lên website. Em dám cá với anh là còn hot hơn mấy cái vụ ở ca sĩ hay người mẫu dính phốt đó. Ali lắc đầu nhìn đàn em không nói gì thêm. Có lẽ lão cũng hiểu được tên đệ cứng của mình. Gì cũng hay, gì cũng tài. Nhưng có một nhược điểm là rất máu gái. Bỏ mặc cho tên đàn em đang tự dưng một mình, lão đang nghĩ về việc sai mấy thằng lính đi tìm Đức Đổ Tể. Cả này trước là dân bộ đội lính tráng từng vào tù ra tội không biết bao lần, khá có máu mặt ở địa phương khác, mới chuyển về đây để sinh sống. Mặc dù chưa gây nên chuyện gì ở địa bàn của lão, nhưng tại mắt của lão thông báo rằng thỉnh thoảng tên này hay đến mấy cơ sở dịch vụ của lão làm khách, đặc biệt là có hứng thú với lãm. Con hàng ngày trước có một thời gian được Ali đặt cách lên làm quản lý. Nhưng sau một thời gian Ali cảm thấy chán bởi tính cách ma mãnh khôn vật của ả, hay vượt mặt lạm quyền. Khá nhiều lần định qua mặt của lão, thêm vào đó có Hạ Hoàn là nhân viên mới, nên Ali nhanh chóng dùng chiêu qua cầu rút ván. Bởi dù sao gã cũng chỉ là một ông chủ không để nhân viên được vượt mặt. Lần đó lắm bị Ali đẩy xuống làm lại, bắt đi tiếp khách như những nhân viên bình thường. Mày gọi con lãm lên gặp anh. Tiếng của lão nói khè khẽ đổ cho quân thổ nghe. Gã chọc đầu đáp lại bằng một vẻ tiếc nuối khi bộ phim do mình thủ vai chính còn đang chiếu dở. Chỉ một lát sau, một cô gái có thân hình căn nóng bỏng ăn mặc sành điệu bước vào. Ăn mặc sành điệu được Đức Đồ Tể dẫn vào gặp A Lý. Sau đó gã lùi ra khép lại cửa, bỏ mặc cho hai người ở bên trong. A Lý quan sát thật kỹ lắm. Cô gái này ngày trước mà lão cũng có thời gian gần gũi xác thịt nhiều lần. Vẫn là bộ ngực đồ sộ như muốn bứt ra khỏi chiếc áo lót mỏng tang. Vẫn là bờ mông với đường cong chết người và cặp chân dài miên man. Nhưng lúc này với A Lý không còn cảm giác gì cả. Dạo này như thế nào? Lão cất tiếng hỏi à bằng một giọng trịch thượng bề trên. Ánh mắt của lão mặc dù dán vào cầm vú của ả, nhưng mà thực sự trong thâm tâm của lão thì đang nghĩ đến Hạ Hoàn. Cớm, bao nhiêu lâu rồi anh mới cho người tìm em? Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Ả vừa tiến lại phía trước dùng ngón tay khẽ mít mạnh vào ngực của A Lý. Động tác này được ả cố tình làm thật chậm. Mùi nước hoa thơm nức phả vào mặt của lão, bất giác khiến cho A Lý trộn rộn. Bàn tay to như hộ pháp của lão bất ngờ vỗ thẳng vào cái bờ mông cong vút của lãm, sau đó bóp mạnh khiến cho ả giật mình. Nhưng ngay lập tức ả giữ được bình tĩnh, bởi vì kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay trong môi trường này, và cũng khá hiểu tính cách của lão, cho nên ả cố tình tạo ra thế thật lẳng lơ khiêu gợi. Chiếc váy bó sát người màu đen xẻ tà lên đến gần hắn, lúc này lãm cố tình vén lên, để lộ ra một làn da trắng như tuyết của mình. Bất cứ một gã đàn ông nào nếu nhìn vào cũng có thể ộc máu mũi. A Lý cũng chẳng phải là một kẻ ăn chay. Bàn tay mà mãnh của lão đưa vào đoạn cuối của chiếc váy xẻ tà, dùng hai ngón tay mòn men dọc theo viền chiếc quần lót màu đen bí yểm mà ả đang mặc trên người, rồi thục hành bàn tay vào. Hai ngón tay mà mãnh của lão như có ma lực vùng vẫy như trốn công người. Đừng anh. À giả vờ ra vẻ đoan trang muốn tránh né. Hai chân liền khép chặt lại. Nhưng càng khép lại thì màng đồi non kia càng giữ chặt tay của A Lý. Lúc này trong lòng của A vẫn không thôi ảo tưởng về bản thân của mình. A muốn quay về thời Hoàng Kim, có quyền lực và không phải là nhân viên như bây giờ, cho nên cố tình dẫn dụ câu dẫn. A Lý là một người từng trải với kinh nghiệm của một lão cáo già. Nằm dưới hạ thân của lão là không biết bao nhiêu cô gái từng van xin. Lúc này lẽ nào chỉ vì một câu nói của ả khiến cho lão có thể dừng lại. Nhất là khi đạn đã lên nòng chuẩn bị khai hỏa. Lão ta một tay với lấy một ly rượu đặt trên bàn, chiều một ngụm lớn ngầm trong miệng, rồi bắt đầu vòng tay ôm lấy ả, khiến cho cơ thể căng tràn nhựa sống của lão ngồi thẳng lên đùi của lão. Bàn tay còn lại kia của lão đặt vào trong chiếc quần lót của ả, liên tục vùng vẫy, khiến cho lãm mua liên tục uốn néo, muốn giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt của ả lúc này đỏ lựng lên, chẳng biết vì thẹn hay do A Lý khiêu khích. Bỗng nhiên ả hét lên một tiếng rồi khép chặt đùi lại. A Lý cảm nhận được sự co giật liên hồi của thị. Lúc này lão mới rút bàn tay, vơi lấy hộp giấy thức ăn đặt trên bàn, nhón lên một tờ giấy rồi cẩn thận lau từng chút. Cảm giác thế nào? Cái tiếng hỏi giật dòng về phía cổ lãm, ánh mắt của lão lúc này như con thú hoang đang rình mò con mồi, chỉ trực chờ cơ hội mà xấu xé. Khe vuốt lại mái tóc vẫn còn đang rối tung, gương mặt còn đang đỏ ửng. Lãm nhìn lão già bệnh hoạn này rồi khẽ trả lời, nhưng có lẽ vì quá giản dị cho nên ả cũng chỉ nói qua loa. Thế nào là thế nào, anh vẫn như xưa, vẫn đáng ghét xấu xa như vậy. Rót hai ly rượu, A Lý đưa cho ả một ly rồi nói, uống đi. Ả nhìn vào ly rượu trên tay của A Lý thầm giật mình. Lúc này bất chợt cảm thấy lo lắng vì lãm thừa hiểu tính cách của lão già này. Với cương vị là ông chủ, bình thường sẽ không bao giờ lão rót rượu ra mời bất cứ ai, nhất là với nhân viên như lãm. Khi nãy lão kích thích làm cho ả cảm nhận được sự thỏa mãn mà ả không dám đòi hỏi, bởi vì thâm tâm của ả thì luôn sợ hãi. Một kẻ quá đáng sợ và nham hiểm. Lần trước khi đã no sôi chán chè, lão đã đẩy cô xuống đồng ép phải làm nhân viên kiếm tiền cho lão. Thì A Lý có nói một câu khiến cho ả nhớ và thực sự cảm thấy lão ta quá kinh khủng. Đừng bao giờ đòi hỏi hay thái độ với anh. Em phải biết mình là ai, mình là cái gì và mình đang ở thời điểm hoàn cảnh nào. Anh có thể đưa em lên được thì có thể kéo em xuống được. Nói xong câu đó thì lão ngoắc tay cho mấy tên đàn em lôi cô ra khỏi căn phòng này. Nhưng lúc đó lãm lại không thấy giận dữ với A Lý mà thực sự uất hận khi nhìn thấy vẻ mặt cười cợt nhơn nhơn của Hạ Hoàn đang nhìn về ả như coi thường, rồi còn cố tình trêu ngươi ả khi vòng tay ôm lấy eo của A Lý ngay trước mặt. Chính vì điều này làm cho thù hận của lãm với Hạ Hoàn ngày càng tăng lên. Ả đã thầm cấu kết nhờ Đức Đồ Tể ra tay với Hạ Hoàn, muốn mượn đao giết người theo đúng nghĩa đen. Đã lâu lắm rồi em chưa được anh mời rượu, hôm nay có chuyện gì khiến anh suy nghĩ mà lại cho gọi em lên? Ả với tay cầm ly rượu rồi uống một ngụm khá lớn. Lão tiếp tục rót cho lãm thêm một ly nữa rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa. Ánh mắt như một con cú vọ nhìn về phía của ả. Em biết thằng Đức mặt sẹo không? Giật mình đánh thót ả dùng mình khi mà A Lý nhắc đến người tình. Chắc hẳn lão cáo già này đã đánh hơi ra điểm gì, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Lãm nhích lại gần phía của lão, giờ bàn tay luồn hẳn vào trong ngực, miết mạnh khiến lão giật mình. Bàn tay liền nắm chặt lấy tay của ả không cho loạn động. Sao tự nhiên anh lại hỏi em làm sao nhớ được thằng nào là thằng Đức chứ? Cố tình làm ra vẻ giận dỗi, ả rụt bàn tay lại, nhưng không thể thoát ra được bàn tay của A Lý. Đừng có làng Van Studio với anh, thằng Đức mặt sẹo đó, nó có biệt danh là Đồ Tể, nói nhanh. Gần từng tiếng một, A Lý khẽ dùng hết sức bóp mạnh cổ tay của ả, khiến cho lãm đau đớn muốn tái mặt. Lúc này vừa sợ vừa giận cho nên ả lắp bắp. Anh buông tay của em ra, đau quá. Dường như A Lý thấy mình hơi quá tay, cho nên nới lòng bàn tay cho Lãm. Lúc này cổ tay của Lãm đang hẳn lên cả vệt năm đầu ngón tay đỏ ửng. À, thằng này em biết quan hệ với nó thế nào. Quan hệ nhiều tư thế lắm, tiên ông trồng củ cải, tiên nữ hái hoa, ếch ngồi lá sen, vác cày qua núi. Nói chung thì đủ 36 kiểu, em không nhớ nổi. À, vừa nói xong thì mới biết mình lỡ lời, liền chữ thẹn bằng cách cười lớn, rồi đưa tay lên bịt miệng. À Lý có cặp mắt hồ nhìn à chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can của người đàn bà. Không đùa, nghiêm túc đi. Quan hệ của em với nó thế nào? Thì quan hệ của em với nó là quan hệ giữa khách hàng và nhân viên bình thường thôi. Nói rồi à tỏ ra mình như oan ức, đôi mắt đỏ lên chừng ẩn ngực như là sắp khóc đến nơi. Đừng cố diễn trước mặt của anh, nên nhớ mọi việc em làm không bao giờ qua mắt được anh cả. Trên địa bàn do anh làm chủ thì mọi việc lớn bé anh đều nắm rõ. Khai thật đi. À Lý với tay lấy ly rượu còn đang uống giờ rồi ngửa cổ nốc sạch. Sau đó lão ném mạnh cái ly xuống sàn nhà vỡ tan tành, tường mảnh vỡ tung tóe. Nghe tiếng động mạnh, đàn em của A Lý là quân thổ từ ngoài chạy vào cất tiếng quát: có chuyện gì vậy anh? A Lý xua tay ý bảo gã lui ra, rồi lão đứng ngay dậy tiến về phía của Lãm. Nhìn khuôn mặt của A lúc này đang tái nhợt, lão ghé sát mặt của mình kề vào tay của Lãm: nói cho anh biết ngay thằng này là người như thế nào, em biết những gì về nó. Anh không muốn làm cho em đau đớn đâu. Mắt của Lãm lúc này ngước nhìn lên đối diện trừng trừng áp sát vào mặt của A Lý. Trong đôi mắt của lão vằn về những tia máu đục ngầu thật dữ tợn, khiến cho A lúc này không khỏi sợ hãi đành ngoan ngoãn trả lời: em chỉ biết nó là khách hàng, nó trả tiền để mua em vậy thôi. Còn đồng nguyên tắc anh đặt ra em nào dám phá vỡ, cho nên cũng chẳng dám đi quá sâu về đời sống cá nhân của người ta. Thật không? Thật như là ngực em đây này. Nãy rồi à ưỡn ra bộ ngực đổ sộ. Thật lòng mà nói, trong tất cả nhân viên của lão thì A Lý vẫn thường xuyên khen ngợi Lãm có bộ ngực đẹp nhất. Nó to tròn và căng mọng, và đặc biệt là chưa qua chỉnh sửa bơm vá. Nhưng mà sự thật này của em đó, nó cũng thường xuyên bị bóp méo nhào nặn còn gì. A Lý nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lãm, gương mặt của lão lúc này có biểu hiện như một con cáo già đang rình mò bắt gà con. Điều bộ thật nhăm hiểm và thủ đoạn. Lắm không dám nhìn thẳng vào mắt của gã, mà chỉ len lén nhìn trộm rồi liếc sang chỗ khác. Bên trong khu đô thị bỏ hoang lúc này, bầu trời đã chuyển dần về sáng. Một người mặc đồ đen đang điều khiển chiếc xe máy tay côn chậm chậm chạy đi sâu vào bên trong. Chiếc xe được đổ bô gây nên tiếng động khá lớn, nhưng ở nơi vắng vẻ như thế này cũng chẳng ai để ý. Nghe thấy tiếng động cơ nổ giòn tan, mấy tên đàn em của A Lý lúc này vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi nép vào chỗ khuất yên lặng dõi theo. Chiếc xe phóng vụt qua đám người rồi nhanh chóng rẽ vào một căn nhà bỏ hoang phía trước mặt. Đám người ngay lập tức bám sát theo. Phía trong nhà của một căn biệt thự không có người ở, hướng vào tên đàn em của Đức Đồ Tể chăm chú nghe ngóng tình hình. Nhưng lúc này hai người cũng đã nghe thấy tiếng động cơ xe đang mỗi lúc tới một gần. Hướng có mắt lên hỏi gã đang bị y chống chế: có phải xe của thằng Đức không? Cái tiếng gật đầu, ánh mắt của y lo lắng, không biết vì lo cho gã hay là lo cho đại ca của mình. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà mà chúng đang ở. Đức Đồ Tể cất tiếng gọi: Tuân, xuống này có đồ ngon lắm, anh mang về cho mày. Nhưng gác gọi mấy câu chẳng thấy có ai đáp lại, liền chạy lên trên gác, gọi thêm mấy câu nữa cũng không thấy ai đáp lời. Gác bực dọc chửi thầm: bảo ở nhà đợi mà không biết cái thằng này nó lượn đâu chơi, chuẩn bị có vụ lớn, làm xong đi đâu thì đi, về bố lại giã cho chết cụ mày bây giờ. Trần gác nghe tiếng đồng ở bên ngoài ngó nhìn ra có bóng người, mới đầu tưởng là đàn em của gã đang định lên tiếng tời, nhưng chợt thấy có thêm vài người nữa. Linh tính của một tên ma cô báo hiệu cho y biết có nguy hiểm, gã nhanh chóng lèn vào nấp một góc kín im lặng nghe ngóng. Vũ khí của gã đã được rút ra đang nắm chặt trong tay. Mấy tên bên ngoài lúc này cũng vừa vào đến nơi, liền nhanh chóng áp sát rón rén bước vào trong nhà. Tên nào tên nấy đều rất thận trọng và nhìn dáng vẻ thì cũng toàn là cao thủ đánh đấm. Đức ơi Đức! Một tên trong nhóm đó cất tiếng gọi. Bên trong nhà tối đen như mực, chiếc đèn pin của bọn chúng rọi lìa lịa, nhanh chóng lìa vào từng chỗ mà khả nghi nhất. Có đến mấy câu không có tiếng trả lời, mấy tên này liền nháy mắt ra hiệu, rồi tên đi đầu giơ tay lên ý bảo nhóm tản ra tìm kiếm. Từng người một ai cũng chủ động rút vũ khí của mình. Tên đi đầu có vẻ là cứng nhất, dáng vẻ của y cao to lực lưỡng, thân hình đầy cơ bắp như những vận động viên thể hình, cái đầu cắt ngắn sát chân tóc với những hình xăm vằn vện kín cả người. Ở cổ của gã cũng có xăm một hình xăm mặt quỷ đang nhàn nhạt múa vuốt trông thật dữ tợn. Kẻ này là đàn em của quân thổ, tên Tùng có biệt danh là Tùng Hà Mã. Sở dĩ có biệt danh Hà Mã là hình dáng của y rất khủng bố và giọng nói ồm ồm rất khó nghe, và có sức khỏe chịu đòn rất tốt giống như loài động vật này. Nếu như để thực sự va chạm, chỉ cần nhìn vào vóc dáng của gã thì người bình thường chắc chắn chẳng ai dám dây dưa. Rút trong người cái ba tong đường đặc chế riêng, Tùng Hà Mã quất mạnh vũ khí xuống dưới, khiến cho chiếc lưỡi gậy ba tong lúc này lòi ra thêm một khúc. Gã từ từ tiến từng bước một vào bên trong căn nhà. Mấy tên còn lại cũng bắt đầu di tản ra xung quanh. Chiếc xe máy của Đức Đồ Tể lúc này cũng đã bị một tên trong số đó đâm cho thủng hai lốp, phòng ngừa gã chạy trốn. Căn nhà 4 tầng một tum thiết kế kiểu biệt thự, nhưng mới chỉ xây xong phần thô chưa được hoàn thiện. Bên trong vẫn còn đầy những bao tải đựng chạc vữa chưa được chuyển đi. Hướng lúc này đang khống chế tên đàn em của Đức Đồ Tể, hiện tại đang nín thở ở tầng trên cùng nghe ngóng. Dường như tất cả những kẻ có mặt ở đây đều mang theo tâm trạng hồi hộp lo lắng, nhất là tên đàn em của Đức Đồ Tể. Y đang run lên bần bần vì sợ hãi. Y là một tên nghiện hút, giặt dẻo nhưng có tài bẻ khóa, nên được Đức Đồ Tể cho đi theo. Hai tên cũng mới chỉ kết hợp với nhau được vài tháng, thực hiện trót lọt được vài phi vụ còn con, nên cũng chỉ tạm thời phục vụ cho thú vui sa đọa của gã. Anh ơi, phải làm sao đây? Gã thì thào vào tai của Hướng, mặc dù biết đại ca của mình đã đi xe máy về, nhưng hiện tại theo sát đại ca của gã còn có vài tên đang truy tìm. Tình cảnh của đàn anh gã lúc này rất nguy hiểm. Hướng có mắt nhìn tên này ý bảo im lặng, hiện tại gã cũng đang thấy căng thẳng. Mục đích của gã là muốn hỏi tội tên mặt xẻo kia mà thôi. Mấy kẻ vừa mới đến y cũng không quan tâm lắm, nhưng lúc nào cũng lại trùng khớp, khiến cho gã lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Chưa biết mấy tên kia có mục đích gì nên cũng không dám loạn động, đành kiên nhẫn và chờ đợi. Tùng Hà Mã đi vào bên trong căn nhà, đèn flash của chiếc điện thoại được bật lên soi sáng cả căn phòng, đang ngổn ngang bừa bộn toàn vỏ mì tôm và bánh kẹo. Gã liếc nhìn ở góc tường thấy mấy chiếc xi lanh vẫn còn dính ít máu khô ở kim tiêm. Ngó sang bên cạnh, gã cũng thấy một chiếc cống làm bằng chai la vi đã ám lên màu khói đặt ngay ở phía trước đệm có trải ga màu nhĩ. Ngạc nhiên, Tùng Hà Mã tiến lại rồi miệng lẩm bẩm: hóa ra thằng này nghiện. Nghiện thì còn vẹo gì nữa đâu mà ông chủ kiếm nó về chứ. Nhưng cái nhìn về phía góc tường, Tùng Hà Mã thấy có hai đôi giày. Gã tiến lại rồi nhấc lên nhanh chóng kiểm tra. Nhìn sau hai đôi giày, lập tức gã đứng lên cẩn thận từng bước một đi lên tầng 2. Bên ngoài lúc này trời cũng đã tăng tảng sáng, căn nhà bị bỏ hoang nhưng có mấy tên đang cảnh giới, quan sát ở bên ngoài khá cẩn mật. Chỉ một mình gã Tùng Hà Mã đi vào tìm kiếm. Có thể do gã quá tự tin vào khả năng đánh đấm của mình, sẽ không có kẻ nào có thể vượt mặt mà trốn thoát. Lên đến tầng 2, Tùng Hà Mã tìm kiếm khắp các phòng cũng không thấy dấu hiệu nào khả nghi, y bắt đầu đi lên tầng 3. Đức Đồ Tể lúc này lăm lăm vũ khí là hai chiếc tay gấu, có gắn lưỡi đào cực sắc bén ở bên trên. Đây chính là vũ khí gã sử dụng thuận tay nhất. Lần gần đây nhất chính là đôi tay gấu này, gã đã làm cho Hướng bị thương ở vai khá lớn. Gã chuộng nó vì nó sử dụng đơn giản, dễ cất giấu và không cồng kềnh như những thứ vũ khí khác. Chỉ cần luồn 4 ngón tay vào 4 lỗ trên tay gấu, nắm chặt bàn tay lại là có thể sử dụng một cách dễ dàng, có thể đấm, móc, ra chiêu cực kỳ nhanh gọn. Nhưng nhược điểm là không thể tránh được tầm xa. Chỉ những ai có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn vừa ưa thích lối giao thủ cận chiến, áp sát mới tận dụng được tối đa sát thương do thứ vũ khí này gây ra. Lưỡi dao găm được gắn ở tay gấu của Đức Đồ Tể lúc này đã được y vỗ mạnh vào nhau cho bật ra. Những kẻ mới đến này không biết là thù hay bạn, nhưng với một kẻ ưa hành động đơn lẻ như gã thì có lẽ cũng chẳng có bạn, chỉ có kẻ thù mà thôi. Cho nên lúc này gã rất cẩn thận. Biết được thân phận ở nơi khác đến đây, cho nên cũng không dám làm gì quá phận. Nên gã đã chọn khu vực ven đô, ở nơi vắng vẻ như thế này để trú ngụ. Vậy mà kẻ nào lại có thể dò la ra được, lại có thể biết rõ được căn nhà này, thì quả nhiên cũng không phải là hạng người đơn giản. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đó chính là nguyên tắc sống còn của Đức Đồ Tể. Một tên ma cô nhưng rất tinh danh và xảo quyệt. Nếu không chắc chắn có lợi thì gã sẽ chẳng bao giờ nhúng tay. Chỉ vì muốn lấy le ra oai với người đẹp là lãm, lại được cả tình lẫn tiền do ả chi ra để mật thủ tiêu Hạ Hoàn. Gã biết Hạ Hoàn chỉ là một cô gái yếu liễu đảo tư, chân yếu tay mềm, lại thân cô thế cô, cho nên gã mới nhận lời ra tay. Nhưng thực sự đây chính là sai lầm của gã. Vẫn có câu nói mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt, nhưng trong trường hợp này không được đúng lắm, bởi vì sai lầm này của gã phải trả bằng chính mạng sống của mình. Mày ở đâu, mau ra đây, ta biết mày đang trốn ở bên trong. Tiếng nói ồm ồm như là thanh niên mới lớn đang vỡ giọng của Tùng Hà Mã vang vọng, khiến cho Đức Đồ Tể giật mình. Nhưng không vì thế mà hoảng hốt, gã vẫn kiên nhẫn nép sát vào bức tường sát nhà vệ sinh. Hai bàn tay siết chặt lấy vũ khí khiến cho nó đỏ ửng cả lên. Bên tầng tôm phía trên để hướng vào tên đàn em của Đức Đồ Tể cũng nghe rõ muộn một. Nhưng chẳng biết là kẻ vừa mới lên tiếng kia đang gọi ai cho nên đều im lặng. Chiếc dao găm do Hướng đang cầm trên tay dựng ngược lên bất chợt siết chặt. Ánh mắt của gã lúc này lộ rõ vẻ dữ tợn vằn vện từng tia máu. Trong bóng tối lờ mờ trong căn phòng của tầng tôm, gã vẫn chú ý vào chiếc cầu thang. Nếu như có kẻ nào trèo lên thì chắc chắn việc đầu tiên là lưỡi dao bấm sẽ dí ngay vào cổ họng. Tao đếm từ 1 đến 3, nếu không xuất hiện đừng trách. 1, 2. Tùng Hà Mã lên tiếng thúc giục kêu gọi bằng giọng rất trịnh thượng kiểu bố đời. Là một kẻ tự phụ về võ nghệ, đầy thân lại rất to khỏe, cơ bắp, cho nên trường án ai bao giờ. Thế một mình Đức Đồ Tể vóc dáng nhỏ thó, nên gã định lấy thịt đè người muốn thị uy một phen. Trước khi đến đây, quân thổ có dặn gã là phải bắt sống tên này về giao cho ông chủ. Thế nhưng mà Tùng Hà Mã cũng nghe quân thổ bảo Đức Đồ Tể là một tên võ nghệ cao cường, cho nên gã muốn thử sức va chạm. Nếu như tên này mà thắng được gã thì đáng để kết giao, còn đầu thua thì cũng chỉ là soảng xĩnh. Mà lúc này bên dưới lại có mấy tên cảnh giới không cho bất cứ kẻ nào chạy thoát khỏi được. Cho nên lúc này Tùng Hà Mã cực kỳ tự tin. 3. Tiếng đếm cuối cùng vừa vụt ra khỏi miệng, Tùng Hà Mã bỗng nhiên bị một bóng người xuất hiện. Dáng vẻ hiên ngang ngay trước mặt của y, nhưng so sánh thì thấp hơn gã gần cả cái đầu. Bằng động tác nhanh kinh khủng, kẻ vừa xuất hiện phi thân lên không trung đạp cho chân vào tường lấy đà. Sau đó lộn người lại tung một cú đá cầu vồng bằng chân phải đẹp mắt về phía của Tùng Hà Mã. Ngay sau đó là một cước bằng chân trái vào vị trí yếu hại ngay cổ của y. Mặc dù thân thể của Tùng Hà Mã cồng kềnh như vậy, nhưng thân thủ gã phản ứng rất nhanh nhẹn. Y khẽ nghiêng đầu tránh được cú đá thứ nhất, bàn tay cũng kịp thời đưa lên chặn ngang, khiến cho chân trái của Đức Đồ Tể đá thẳng vào phát ra tiếng động khá mạnh. Sau đó cả hai cùng nhảy lùi thủ thế. Khắn lén mày được lắm. Tùng Hà Mã gắn lên từng tiếng, ánh mắt của gã trần trừng nhìn về phía Đức Đồ Tể. Lúc này nhìn y giống như hộ pháp to lớn và dữ tợn. Mày là thằng nào, tìm tao có việc gì? Quân tử không làm việc mờ ám, thẳng thắn vào việc đi, anh em dễ sống. Lúc này Đức Đồ Tể cũng rất dữ tợn, gương mặt có cái sẹo vắt ngang đến trán của gã. Phần chiếu ánh sáng đèn flash của chiếc iPhone làm cho tin Tùng Hà Mã giật mình. Khá nhìn chăm chú kẻ vừa ra cú đá cầu vồng mạnh như vũ bão, một kẻ lì đòn như gã cũng cảm thấy cánh tay bây giờ đang ê ẩm. Thằng này khá. Gã thầm đánh giá và cảm thấy có hứng thú. Tôi nghe nói mày rất giỏi võ, muốn chạm thử xem như thế nào. Nói dứt lời, gã vứt cây ba tong vũ khí của mình xuống sàn nhà. Gã muốn chơi đẹp không dùng đến nó. À vậy sao, thích thì tao chiều, nếu không chúng mày lại nghĩ tao hèn. Nhìn thấy tên này hung hăng như vậy, nãy y đánh lén một chiêu mà tên này đỡ được, cho nên kích thích bản năng chiến đấu của gã. Lại cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cho kẻ này thấy, là từ xưa đến nay đánh nhau y chưa từng biết sợ. Hai chiếc vũ khí tay gấu đức đồ tệ cũng không thèm dùng đến, mà tháo ra rồi nhét vào trong người. Chiếc đèn pin giấu trong người của gã lúc này cũng được y tháo pha ra cho nó tỏa ra ánh sáng, rồi chiếu thẳng lên trần nhà, làm tất cả mọi thứ xung quanh căn phòng tầng ba này bây giờ nhìn thấy khá rõ ràng. Gã hơi xoạc chân trái ra phía sau làm chủ, chân phải cạnh nhích lên trước, một tay đan chéo ngang cổ, tay còn lại thì đưa ra trước mặt thủ thế. Bàn tay phải đức đồ tể đưa ra vẫy vẫy như bảo với Tùng Hà Mã: mày ngon thì vào đi, mày giỏi thì xây bố mày đi. Tùng Hà Mã thấy vậy tức điên người, gã như một con trâu mộng lao đến tấn công đức đồ tể. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đan chéo vào nhau, định dùng sức mạnh của cơ thể mình hất tung tên này. Trong suy nghĩ của Tùng Hà Mã thì chỉ cần có sức mạnh chắc chắn sẽ đè bẹp được tên này. Tên là trận chiến giữa tốc độ và sức mạnh của cả hai tên khá cứng trong giới xã hội đen ở khu vực này. Tùng Hà Mã dựa vào điểm mạnh của mình, đó là da dày thịt béo, có sức khỏe tốt. Gã chậm tay lại rồi vung ra như hai chiếc búa tạ, nền thẳng vào người của đối thủ. Đức đồ tể cũng không phải là một tay mơ. Gã bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình gã lách người áp sát vào ngực của Tùng, rồi huých một cái thật mạnh, khiến cho Tùng Hà Mã nện hai nắm đấm vào không khí. Ngay lập tức đức đồ tể lừa thế đấm một cú mạnh như trời giáng vào ngực của kẻ này, khiến cho y hự lên một tiếng, rồi ngay lập tức chân phải của mình chặn vào phía khuỷu chân, làm cho Tùng Hà Mã mất thăng bằng ngã ngửa người đằng sau. Nhưng đức đồ tể chưa kịp bồi thêm đòn thứ hai, Tùng Hà Mã liền chống hai tay phía sau, rồi dùng lực bật tôm ngay dậy, tung một cú đấm móc với tốc độ nhanh kinh khủng nhắm vào thái dương của đức đồ tể. Máu từ tay của y phun ra, nhưng không phải va chạm với cơ thể của đức đồ tể mà cú đấm này tin vào bức tường, khiến cho bức tường ngăn đôi các phòng với nhau bị thùng đổ mất một mảng. Nhưng bàn tay của y lúc này cũng bị rách một ít, khiến cho máu chảy ra khá nhiều. Còn bà nó tốc độ rất nhanh. Tuy rằng máu chảy khá nhiều, nhưng so với một kẻ trâu bò như Tùng Hà Mã thì chẳng có thấm thấp vào đâu. Với lại vết thương này chỉ là ngoài da, thêm vào đó là do gã chủ động, cho nên không cảm thấy gì cả. Thằng này khỏe thật đó. Đức đồ tể thầm nghĩ trong bụng. Cả hai tên lúc này đang đứng nhìn nhau để thủ thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.